Đau đến mấy vẫn yêu. Chương 80, công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Đặng Song Nhi chẳng thể giấu được sự buồn bã, nhưng vẫn cố kiềm lòng để cho Vũ Dịch Đức đi công tác. Chỉ một tuần thôi mà. Vũ Dịch Đức véo mặt, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Yêu thương, đau em. Đặng Song Nhi đánh nhẹ lên ngực, sau đó tiếp tục thắt caravat và sửa lại cổ áo ngay ngắn cho anh. Lên tiếng căn dặn, anh nhớ ăn uống đàng hoàng, không được thức khuya làm việc. Khi nào rảnh là phải gọi về cho em. Anh nhớ rồi. Vũ Dịch Đức vòng tay ra sau ôm lấy eo của Song Nhi kéo đến. Cô chống tay lên ngực anh, chớp chớp mắt mấy cái thắc mắc anh định làm gì. Dạo này Vũ Dịch Đức không tha cho cô ngày nào. Mệt lắm cũng làm xà quần một trận mới chịu đi ngủ. Thấy anh thiếu thốn cũng tội nghiệp. Cô lại dễ mềm lòng. Hôn hít một lúc là cô giơ tay đầu hàng chịu thua. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bởi, lấy phải một người chồng có nhu cầu sinh lý cao cũng mệt mỏi lắm cơ. Có sung sướng gì đâu. Hu hu, Vũ Dịch Đức chỉ tay vào mặt. Nhướn mày yêu cầu. Hôn anh một cái chụt. Đặng Song Nhi nhướn người lên hôn vào gò má của Vũ Dịch Đức. Anh mỉm cười hài lòng. Dồn ép cô vào tường. Vuốt ve khuôn mặt diễm lệ trắng hồng tự nhiên. Yêu nghiệt lên tiếng. Đột nhiên anh muốn, đêm qua đủ rồi, anh đừng đòi hỏi quá mức như thế. Vợ chồng nào không như thế, đâu phải riêng anh, đúng không? Chết rồi, cô sắp bị nụ cười và ánh tha thiết của anh làm cho tan chảy. Mềm lòng rồi, nhưng mà, xa nhau một tuần, đáp ứng cho anh một chút cũng được. Reng reng, tôi nghe, Vũ Dịch Đức một tay cầm điện thoại đưa lên tai. Một tay chống bên tường. Dù bận rộn như thế nhưng ánh mắt trìu mến vẫn dành cho Song Nhi. Được, tôi xuống liền. Vũ Dịch Đức cau mày cúp máy. Bỏ điện thoại vào trong túi quần. Cúi xuống đặt nụ hôn vào đôi môi mềm mại của Song Nhi. Nụ hôn ngọt ngào đơn giản thể hiện tình yêu thương. Hoàn toàn không hề có chứa dục vọng. Anh phải đi rồi. Dạ, giọng nói của Đặng Song Nhi có chút nghẹn ngào. Ôm chặt lấy cánh tay của Vũ Dịch Đức, cùng anh xuống nhà, tiện anh ra xe, đôi mắt đỏ au lên, lưu luyến bịn dịn không muốn buông tay. Nỗi ám ảnh lần trước cứ bám lấy tâm trí cô, khiến cô sợ hãi vô cùng. Ngoan, anh đi công tác thật mà. Vũ Dịch Đức nở nụ cười quyến luyến, hai tay đặt lên bả vai, hôn mạnh lên trán, sau đó kéo ôm vào lòng. Chưa lần nào đi công tác lại phải khó khăn thế này. Chẳng muốn xa vợ một chút nào cả. Trễ rồi, anh phải đi. Hít lấy một hơi lấy sự quyết tâm. Buông Song Nhi ra, mở cửa ngồi vào trong xe. Tạm biệt, Đặng Song Nhi nở nụ cười có chút gượng gạo cho anh yên tâm. Vẫy tay chào anh, chiếc xe lái ra khỏi cổng cũng là lúc cô thu lại nụ cười đó. Lẩm bẩm trách móc trong miệng. Buồn bã quay người đi vào bên trong. Không gọi thì về biết tay em. Nằm trên giường ôm chặt chiếc gối của Vũ Dịch Đức trong lòng cho đỡ nhớ nhung. Bên cạnh Đặng Song Nhi là chiếc iPad và điện thoại. Chờ đợi anh gọi về. Đầu giờ chiều anh có gọi về. Bảo là đã xuống máy bay đang đến khách sạn. Đến khách sạn nói chuyện một lát thì tắt máy để anh giải quyết công việc và đến hiện tại. Cốc cốc. Song Nhi, ngủ chưa con? Mẹ vào được không? Dạ, mẹ vào đi ạ, con chưa ngủ. Đặng Song Nhi lồm cồm ngồi dậy, sắp xếp chăn gối cho đàng hoàng. Mỉm cười nhìn bà Vũ mở cửa đi vào. Mẹ, nhớ chồng rồi sao? Bà Vũ lên tiếng chọc ghẹo, ngồi xuống mép giường cạnh cô. Đặng Song Nhi mím môi bẽn lẽn cúi mặt lắc đầu. Bà bật cười nói tiếp, hai đứa có định ra riêng sống cho thoải mái không? Lúc trước mẹ định sau khi đi du lịch về sẽ bàn bạc với hai đứa. Nhưng không ngờ, sống thoải mái mà mẹ, ra riêng anh ấy đi làm bỏ con ở nhà một mình buồn lắm. Ở đây có ba mẹ vui hơn ạ, với lại, sau này con sinh em bé, con cũng không biết sẽ chăm sóc thế nào. Người mẹ chồng nào khi nghe con dâu mình nói vậy đều rất mãn nguyện và vui vẻ. Bà Vũ cũng không ngoại lệ. Vì sinh khó nên bà chỉ sinh một mình Vũ Dịch Đức. Nếu anh và cô thực sự ra riêng, bà sẽ cảm thấy buồn lắm. Nhưng sợ ở chung vợ chồng không thoải mái, ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc thì càng khổ hơn. Cuối tuần hai vợ chồng về thăm ông bà cũng được. Sao con không theo Dịch Đức đi công tác? Ngày trước ba con đi đâu là mẹ theo đó. Vậy mới an tâm. Dạ thôi, ở trong khách sạn một mình buồn lắm ạ, đi shopping. Bà Vũ cười lớn vỗ yêu vào trán của Đặng Song Nhi. Cô đảo mắt, lặng người suy nghĩ. Mặc dù không có thói quen mua sắm, nhưng vào đó giết thời gian cũng được. Đến chiều tối Vũ Dịch Đức đã về rồi. Vậy ngày mai con đi nha mẹ. Nhưng mà mẹ đừng nói với anh ấy. Con muốn tạo bất ngờ. Đặng Song Nhi nở nụ cười vui vẻ. Trong đầu nghĩ ra một kế hoạch. Trong lòng nôn nao trông chờ đến sáng mai vô cùng. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm. Cách chương.